Konoha Chi Quang, chương 569, khó giải. Góc truyện audio.com. Chấm, Sasuke, thanh tỉnh một điểm A, xong đời. Liền Sasuke đều bị huyễn thuật mê hoặc. Mọi người ở đây lớn tiếng hát suy thời điểm. Karin đột nhiên hỏi nói. Có thể hay không chỉ có Sasuke nhìn thấy chân thực. Là trong chúng ta huyễn thuật. À cái này. Tuy nhiên bản năng cảm thấy Karin là tại thay Sasuke giải vây. Nhưng mọi người nghĩ lại. Cũng không phải là không thể được. Dù sao, ngay trong bọn họ đối huyễn thuật kháng tính người mạnh nhất cũng là Sasuke. Bị mê hoặc là bọn họ cũng rất lợi hại hợp lý. Gaara than nói. Coi như Sasuke không có chúng huyễn thuật. Vậy chúng ta lại có thể thế nào? Đi lên giúp hắn chiến đấu sao? Tinh thần mọi người trong nháy mắt thấp xuống. Xác thực, đối với loại này có thể xưng khó giải địch nhân. Chân tướng cũng không trọng yếu. Bọn họ coi như biết Sasuke tại cùng địch nhân chiến đấu cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Hiện tại bọn hắn thấy là địch nhân. Đợi lát nữa đánh nhau là ai sẽ rất khó nói. Xem ra, chúng ta bây giờ phương pháp tốt nhất cũng là đợi tại nguyên chỗ bất động. Lôi ảnh sắc mặt rất là khó coi. Chỉ cần chúng ta bất động, hắn liền bắt chúng ta không có cách nào. Ngây thơ, Mizuki chào phúng nói. Ngươi cho rằng hắn chỉ có huyễn thuật lợi hại. Hắn dùng huyễn thuật chỉ là bởi vì dạng này thoải mái nhất. Vậy hắn vì cái gì không cần? Lôi ảnh rất nhanh tỉnh ngộ lại. Mặt âm trầm hỏi nói. Người ý là, hắn sớm liền có thể đánh bại chúng ta. Như bây giờ, bất quá là đang đùa bỡn chúng ta. Chấm, rốt cuộc minh bạch sao? Mizuki thở dài. Hắn cho tới bây giờ liền không có đem chúng ta để ở trong mắt. Bất quá. Chúng ta hẳn là may mắn hắn không có đem chúng ta để ở trong mắt mới đúng. Nếu không, chúng ta đã sớm chết quảng cáo. Nghe vậy, trong lòng mọi người rất cảm thấy khuất nhục đồng thời lại không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều. Madara cùng Kaguya tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn chỉ ít biết muốn làm sao qua đánh bại địch nhân. Bọn họ nỗ lực là có thể trông thấy. Mà người nam nhân trước mắt này đâu? Bọn họ hoàn toàn không biết ứng làm như thế nào đi làm. Thậm chí mỗi một lần xuất thủ đều sẽ tinh chuẩn đả kích đến đồng đội trên thân. Loại tình huống này, bọn họ ngay cả chiến đấu sĩ khí đều không. Ha ha, người cũng bất quá như. Ai, Naruto ngươi làm sao nằm trên mặt đất? Nghe được Sasuke kinh ngạc thanh âm. Mọi người thở dài. Tâm tính càng buông lỏng, có loại cam chịu cảm giác. Lúc này, một cái hắc ám cánh cửa trong hư không mở ra. Trước đó rời đi một thức từ cánh cửa bên trong đi ra. Đi vào Aizen trước người, đem bên trái bạch nhãn trực tiếp móc ra. Thập vĩ liền phong ấn tại cái này trong ánh mắt. Tuy nhiên đối Osusuki động một chút lại móc mắt con người ăn con mắt cử động có chút oán thầm. Nhưng Aizen vẫn là tiếp qua con mắt, lấy đại tư bản ra giọng điệu nói. Rất tốt, tiếp xuống đem linh hồn ngươi cũng phụng hiến ra đi. Một thức không có nửa điểm chần chờ. Đem linh hồn vùi đầu vào Aizen trong tay. Tinh hệ, lấy một đám thăng thiên linh hồn vì hành tinh. Ta linh hồn vì vẫn thạch. Tinh mảnh, tất cả đều quay chung quanh một thức viên này hành tinh xoay tròn. Phảng phất chính thức tinh hệ, có loại thâm thúy thần bí mị lực. Bất quá, tất cả mọi người biết tại cái này mị lực phía dưới là bực nào hung hiểm. Nam nhân này vậy mà dùng một thức cùng một đám cường giả linh hồn luyện chế bảo cụ. Đáng giận, ba, Jiraiya lão sư, Naruto đỏ hồng mắt muốn xông lên qua. Gaara mau đem hắn đè lại. Tỉnh táo. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Không muốn chọc giận hắn. Kakashi cũng khuyên can nói. Người chân thật định bây giờ thấy người là hắn. Naruto quyền đầu nắm chặt. Cuối cùng lại vô lực cúi đầu xuống. Ta không xác định. Tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Một cái đầu bên trên mang theo lam nhạt giấy hoa nữ nhân đột nhiên đập động cánh hướng Aizen bay đi. Aizen mỉm cười hỏi nói. Conan à, có chuyện gì không? Conan một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Vẫn là không nhịn được hỏi nói. Đại thúc, bọn họ linh hồn sẽ như thế nào? Aizen mỉm cười nói. Hội biến mất, sau đó trở thành Hokyoku một bộ phận. Biến mất, Conan nhịn không được hỏi nói. Dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn? Cùng cái thời không này. Đại Nam, khác biệt, nàng không có kinh lịch nhiều như vậy thống khổ. Trong lòng còn bảo lưu lấy lúc đầu thiện lương. Đối với dạng này diệt tuyệt căn nguyên sự tình tự nhiên có chút mẫn cảm. Lại càng không cần phải nói. Những linh hồn đó ở trong còn có Nagato Yahiko linh hồn. Tàn nhẫn, làm sao lại thế? Aizen mỉm cười lắc đầu. Đối với người sống, ta từ trước đến nay là 10 phần tha thứ. Liền giống như bọn họ. Aizen chỉ nhẫn giả liên quân. Sau đó tiếp tục nói. Bất quá, người chết liền không giống nhau. Mơ hồ sinh cùng tử giới hạn. Sẽ chỉ nhiễu loạn cái thế giới này an bình. Tựa như lần này nhẫn giới đại chiến một dạng. Cùng để dạng này không công bằng quần thể tiếp tục tồn tại. Chẳng để bọn hắn trở thành ta lực lượng. Mà sống người thế giới mang đến hy vọng. Conan mờ mịt một lát. Lại tràn ngập chờ mong hỏi nói. Cái kia có thể đơn độc buông tha Nagato, Yahiko sao? Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là ta biết cái kia Nagato, Yahiko, nhưng ta hay là hy vọng bọn họ tồn tại dấu vết có thể lưu ở cái thế giới này. Quảng cáo, Aizen bất đắc dĩ lấy mắt kiếng xuống. Thực sự là, không phải muốn ta nói đến rõ ràng như vậy sao? Ngươi chỉ là con cờ trong tay của ta. Vẫn là đã mất đi giá trị quân cờ. Ta làm sao có thể vì ngươi cải biến ta kế hoạch? Conan đồng tử rung mạnh, điên cuồng lắc đầu. Không phải như vậy. Đại thúc, ngươi tuyệt đối không phải như vậy người. Ta minh bạch, nhất định là ngươi có vô pháp nói rõ lý do, nhưng lại không muốn ta cuốn vào, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhìn lấy nàng phảng phất bị ném bỏ tiểu lộc một dạng lo lắng hãi hùng ánh mắt, Aizen không có nửa phần mềm lòng ý tứ. Chấm, thật có lỗi. Ta đã không hứng thú cùng các ngươi chơi nhà tròi trò chơi. Kể từ hôm nay, ta đem đứng ở trên trời. Gặp nàng còn muốn nói gì? Ghé vào Aizen ống tay áo bên trên Hắc Giê-xu cười to nói. Thật sự là ngu xuẩn. Ngươi cho rằng giống đại ca cao quý như vậy tồn tại hội thực tình cùng các ngươi những này dưới cấp sinh vật giao lưu. Ngươi cũng giống vậy. Hắc Giê-xu ngông cuồng làm càn tiếng cười trì trệ. Vạn mơ cô em mờ nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Lắp bắp hỏi nói. Lớn ca, ngươi đang nói gì đấy? Aizen tiện tay đem Hắc Giê-xu cầm lên đến. Ôn hòa cười. Ngươi cũng chỉ là ta dùng để ăn mòn một thức quân cờ. Một thức sứ mệnh đã hoàn thành. Đại biểu ngươi cũng không có giá trị. Hắc Giê-xu không dám tin điên cuồng lay động thân thể. Không có khả năng. Đại ca ngươi quên mình nhóm còn muốn cứu ra mẫu thân sao? Mộng đẹp xác thực sẽ cho người không muốn tỉnh lại. Nhưng dạng này lộ ra rất lợi hại ngu xuẩn. Aizen khẽ lắc đầu. Đem hắn. Phóng sinh, ra ngoài, bị tiện tay vứt bỏ Hắc Giê-xu. Ba chít chít, một tiếng nện trên mặt đất. Phảng phất một đầu mất đi mộng tưởng cá ướp muối. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng. Nếu như là bình thường, mọi người khả năng sẽ còn đối với hắn tao ngộ cười trên nỗi đau của người khác một phen. Nhưng là bây giờ, trong lòng bọn họ chỉ có hoảng sợ. Tuyệt vọng, nam nhân này không chỉ có thực lực cường đại, lòng dạ cao thâm, liên tâm tính cũng cứng rắn như là sắt đá. Cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.